Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224. Lưới trời lồng lộng. Ti thưa khó lọt. Sở tiên sinh đã bảo đảm sẽ không lại quấy rầy Tạ thần huynh đệ bang, cũng sẽ không lại đối Cố Tranh trả thù. Thậm chí bọn họ tay cũng sẽ không lại duỗi hướng Thanh Bình huyện. Bọn họ có thể từ bỏ huynh đệ bang. Còn có La Khuông Sơn thổ phỉ oa. Tam Hổ nói, Tạ thần nói, đãi hắn xử lý xong trong bang sự, sẽ tự mình tới một chuyến Cố Tranh ra. Cảm tạ hắn cứu giúp tri ân. Phỏng chừng Tạ thần vẫn là thực lo lắng Sở gia. Hắn khả năng có cái gì kế hoạch muốn cùng chúng ta thương lượng. Cũng không biết thổ phỉ oa có phải hay không thật sự có như vậy hảo. Liền Việt Thành Sở gia đều coi trọng. Cố Tranh thầm nghĩ, Sở tiên sinh làm cho Tam Hổ Lục Hổ mặt làm bảo đảm. Hẳn là nghiêm túc, công khai cùng tướng quân phủ đối nghịch. Bọn họ còn không có cái kia can đảm. Đó chính là nói, Sở tiên sinh chỉ là nhìn chúng. La Khuông Sơn thổ phỉ oa địa lý vị trí. Trước mắt cũng không biết La Khuông Sơn bên trong có mỏ vàng. Nếu là đã biết, phỏng chừng bọn họ sớm đã dùng ác hơn cay thủ đoạn đối phó Tạ thần. Cũng tuyệt không sẽ dễ dàng hướng tướng quân phủ bảo đảm. Bọn họ đem từ bỏ La Khuông Sơn. Kia hắn bước tiếp theo là muốn cho Tạ thần tự mình dẫn hắn đi La Khuông Sơn một chuyến. Phát hiện thực sự có mỏ vàng sau, lại làm bước tiếp theo tính toán. Bọn họ ở trong phòng nói chuyện. Nhạc Tiểu Thúy tỷ đệ không dám phụ cận nghe lén. Nhưng là Nhạc Nhị Thẩm lại đây. Linh Chi, ta bà để cho ta tới kêu ngươi qua đi thấy nàng. Nhạc Linh Chi không có gì hứng thú. Ngày mai đi, sáng mai ta đi gặp thúc bà. Hôm nay quá muộn, ta còn có hai cái bằng hữu ở trụ địa phương cũng chưa chuẩn bị cho tốt. Nguyên chủ trong trí nhớ, cái này thúc bà cũng không phải cái gì người lương thiện. Nàng tuổi trẻ khi không có nam nhân, lại có bốn cái hài tử muốn dưỡng. Toàn dựa Nhạc Linh Chi ra ra tiếp tế, còn giúp con trai của nàng nhóm cưới tức phụ. Nhưng là, Nhạc Linh Chi ra ra sau khi chết, cũng không thấy nàng đối nhà nàng có bao nhiêu chiếu cố. Theo người trong thôn nói, nàng đã từng khi dễ quá Nhạc Linh Chi hủy dung mẹ ruột. Động bất động mắng nàng xử bát quái, còn yêu cầu nàng ở trên mặt mông một khối bố. Nói là đừng dọa khóc nhà nàng tiểu hài tử. Lâu, nguyên chủ sẽ không nói kia đoạn thời gian. Nàng cũng là động bất động mắng nàng tiểu người câm. Còn không được nàng đến nhà bọn họ. Sợ nàng hướng bọn họ thảo ăn. Dù sao là một cái một chút đều không hiền từ lão phụ nhân. Nàng ngày thường hành động nhanh nhẹn. Nhưng là Nhạc Nhị Thúc bị chảo thời điểm. Nàng lại làm bộ run run rẩy rẩy. Cũng không biết có phải hay không tưởng bác đồng tình. Cũng may bị nàng nhi tử mạnh mẽ mang về ra. Giống như nói khóa ở phòng. Làm một người thủ không cho nàng ra tới. Mới chưa từng có tới nháo sự. Lúc này làm Nhạc Linh Chi đi một chuyến. Sợ không phải muốn mắng nàng cái máu chó phun đầu. Nhạc Linh Chi mới lười đến đi. Nhưng Nhạc Linh Chi không nghĩ tới. Nàng bất quá đi. Lão Thái Thái từ Nhạc Nhị Thẩm đỡ lại đây. Lão Thái Thái hai mắt sưng đến giống đèn lồng. Nàng khóc một cái buổi chiều. Nghĩ đến nhất có tiền đồ nhi tử quá mấy ngày liền phải chém đầu. Đầu bạc người đưa đầu đen người. Nàng sao có thể không khóc. Thấy Nhạc Tiểu Thúy, Lão Thái Thái liền tức giận đến đem quải trượng đánh qua đi. Cũng may Nhạc Tiểu Thúy sớm có phòng bị. Lôi kéo em trai tránh đi. Lão Thái Thái mắng nàng. Tiểu tiện nhân, ta làm ngươi lắm mồm. Rõ ràng là ngươi nương cái kia tiện nhân giết người. Lại cố tình muốn lôi kéo con ta bồi nàng chết. Ngươi nương cái kia tiện nhân đều phải thừa nhận. Ngươi lại giáo nàng như thế nào thoát tội. Nhạc Tiểu Thúy châm chọc nàng. Lưới trời lồng lộng, ti thưa khó lọt. Ngươi liền tính đánh chết ta. Ngươi nhi tử cũng không về được. Ngươi cái tiểu tiện nhân. Lão Thái Thái tưởng tiến lên đánh người. Nhạc Linh Chi ra tới. Nếu là tới đánh người, liền lập tức cho ta đi ra ngoài. Lão Thái Thái thấy Nhạc Linh Chi, cư nhiên không mắng nàng, vẻ mặt ôn hòa mà giải thích. Linh Chi, thúc bà là thật sự xem nàng không vừa mắt. mới có thể đánh nàng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.